Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 274 chương thực sự đã quên Phi Nhi. Tuyệt vô dại nhìn vương hậu, chỉ có tuyệt vọng, mẫu hậu, ngài thực sự là ngu không ai bằng, ngài đã là lần thứ hai hại ca ca, ngài là nhớ hắn tử sao? Nói mau, đan dược ở đâu ra? Có lẽ còn có thể tìm được thuốc giải, tuyệt vô dạ đã nổi giận. Bọn họ trăm cay nghìn đắng ở cứu ca ca hắn. Kết quả hắn mẫu hậu trực tiếp dẫn người đến hại con trai của mình. Bọn họ vì sao lại có như vậy ngu xuẩn mẫu hậu? Vì sao? Là bản cung mua được. Bản cung căn bản không biết người nọ, vương hậu đến bây giờ còn khăng khăng một mực. Còn một lòng che chở Vân Du Du. Nói. Có phải hay không Vân Du Du? Tuyệt vô dạ lúc này chỉ muốn giết người. Không phải, Du Nhi sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy luyện vong tình đan đâu? Vương hậu trả lời chém đinh chặt sắt, truyền bản vương mệnh lệnh, tức khắc chóc nã Vân Du Du. Tuyệt vô dạ ra lệnh một tiếng, toàn đế cung thị vệ lập tức xuất động. Tuyệt vô dạ, người điên rồi, bản cung nói không phải nàng, vương hậu ở phía sau gào thét. Đem vương hậu mang về tầm cung, không có bản vương mệnh lệnh, không được khai cửa cung, người trái lệnh, chảm, tuyệt vô dạ hạ hoàn mệnh lệnh trực tiếp đuổi theo huyền tôn mà đi. Huyền tôn trực tiếp xúc địa thành thốn đem tuyệt vô hàn dẫn tới bể tám lý. Lấy ra hắn trong không gian dược lập tức quăng vào bể tám lý. Dùng linh lực duy trì bể tám lý thủy nhiệt độ, tuyệt vô dạ lắc mình mà đến, sư phó. Này ta đến, hảo, nhất định phải duy trì ở nhiệt độ bây giờ, chỉ có thể cao không thể thấp, vì sư lập tức chế thuốc huyền tôn lập tức thu hồi tay. Tế ra lò luyện đan, ý niệm khẽ động, các loại thảo dược trật tự tỉnh nhiên bay ra hắn không gian. Rơi vào lò luyện đan lý, đầu ngón tay khẽ động, màu đen ngọn lửa ngưng tụ với đầu ngón tay, đối lò luyện đan dưới đáy bắt đầu luyện đan. Chăm chú một phút đồng hồ, đan dược liền luyện thành, cổ tay hắn khẽ động, đan dược trực tiếp phiêu hướng tuyệt vô hàn bên miệng, hắn thuận tay nhét vào tuyệt vô hàn trong miệng, sư phó, ca ca chúng độc gì? Tuyệt vô dạ hơi thở đông lạnh, sắc mặt băng hàn, trong nguội cỏ, một loại kịch độc, dính chi vừa chết, đơn giản là hàn nhi lại trúng hàn độc, cho nên lấy độc trị độc, giảm đi hơn phân nửa độc tính. May mắn Phi Nhi cho vi sư rất nhiều thiên dược, nếu không lần này ai cũng cứu không trở lại hắn. Vu tà nhất định ở vô thượng chi cảnh, chỉ có hắn mới có thể luyện chế hàn độc. Vương hậu sao có thể cầm vu tà luyện chế thuốc độc đến cho hàn nhi ăn đâu? Nàng thực sự là mê muội, mẫu thân của mình hai lần hại con trai của mình, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Huyền tôn lúc này đô khí nghiến răng ngứa, nhất định là Vân Du Du. Mẫu hậu xuất cung hai lần nhất định là đi gặp nàng. Mới để cho mẫu hậu chúng của nàng gian kế. Hại ca ca, nói như vậy, Vân Du Du và Vu Tà là nhận thức. Tiện nhân này, bản vương nhất định phải giết nàng, hiện nay. Trước cứu trở về Hàn Nhi lại nói. Lần trước về, vừa vặn thiên tầm cho trong lòng hắn máu. Vừa vi sư đã cho hắn ăn đi. Vi sư hiện tại lo lắng nhất chính là... Hắn vong tình đan hiện nay không có thuốc nào chữa được. Chờ hắn ngày nào đó tỉnh lại còn có nhớ hay không Phi Nhi? Vạn nhất đã quên Phi Nhi làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu hiện tại đã kinh bất khởi bất luận cái gì đả kích. Nàng hiện tại đã mang thai mau 8 nguyệt. Hiện tại chuyện đã xảy ra tuyệt đối không thể nói cho nàng. Bằng không liên nàng cũng sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta cách nàng cách hai mặt biên. Nàng phát sinh bất luận cái gì tình huống, chúng ta đô bất lực, ngàn vạn không thể nói cho nàng. Huyền tôn sắc mặt phi thường nghiêm túc, sư phó không nói, đồ nhi cũng biết, thế nhưng, nếu như ca ca thực sự đã quên hoàng tẩu, chuyện như vậy đối hoàng tẩu quá tàn nhẫn. Nàng hiện tại ở trời nước một màu cái loại đó tình cảnh nguy hiểm tìm thiên lá bông tuyết. Không phải là vì có thể cứu hồi ca ca sao? Ca ca nếu như đã quên nàng, nàng hội điên, sẽ lập tức sụp đổ, huống hồ nàng bây giờ còn ôm bảo bảo. Sư phó, chúng ta rốt cuộc phải làm sao cho phải. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho Kaka nhanh lên một chút khôi phục ký ức. Tuyệt Vô Dạ vừa nghĩ tới cái kia số khổ hoàng tẩu và lúc này hôn mê bất tỉnh Kaka. Trong lòng hắn liền thật là thống khổ. Lão thiên vì sao cố nài hành hạ này một đôi số khổ bích nhân. Ôi, cái kia tiểu nha đầu a, kiếp nạn quá nhiều, bất quá, ghi chép thảo luận, thiên lá bông tuyết có thể làm cho tàn lại cháy. Nhượng một người ở hấp hối lúc trong nháy mắt khôi phục. Liền đời ký ức cũng có thể phục hồi như cũ, chỉ phải tìm được thiên lá bông tuyết, khôi phục ký ức hẳn là không nói chơi, Huyền Tôn nghĩ đến ghi chép. Trước mắt sáng ngời, sư phó, này có thật không? Này thuyết minh ca ca còn có hy vọng, Tuyệt Vô Dạ cũng đại hỉ. Là thật, tiểu nha đầu a, người nhất định phải hảo hảo. Ôi, Huyền Tôn tâm đều là lạnh, hắn vô pháp tưởng tượng, như Phi Nhi biết Hàn Nhi đã quên nàng, nàng thì như thế nào? 3 ngày sau, Tuyệt Vô Hàn nhân họa được phúc, vậy mà đã tỉnh, mặc dù hắn như trước bản thân bị trọng thương, thế nhưng cường đại hắn mặt ngoài thoạt nhìn còn là hảo hảo. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ ở giường của hắn biên, Tuyệt Vô Dạ đại hỉ, Huyền Tôn còn đang cho hắn kiểm tra thân thể, ân, sư phó, đêm, ta tại sao trở về, đầu của ta vì sao như vậy đau, Tuyệt Vô Hàn tay phủng trướng đau đầu, không ngừng lắc đầu, Huyền Tôn, Tuyệt Vô Dạ và Thanh Ảnh, Phong Ảnh, Mị Ảnh vừa nghe, một viên tâm trong nháy mắt té ngã vực sâu vạn trượng. Hắn thực sự quên mất, từ gặp được Dạ Phi Nhi, hắn mở miệng câu nói đầu tiên là Phi Nhi đâu. Thế nhưng hắn bây giờ lại chút nào không đề cập tới Dạ Phi Nhi. Hỏi chính là hắn vì sao từ dưới giới về tới vô thượng chi cảnh. Chủ thượng, ngươi không nhớ chủ mẫu sao? Mị Ảnh lập tức quỳ gối Tuyệt Vô Hàn trước mặt, trong mắt lóe thống khổ thần tình. Chủ mẫu, cái gì chủ mẫu, ngươi là nói đế hậu. Bản đế vẫn chưa thành thân, ở đâu ra chủ mẫu, ngươi vì sao lại thống khổ như vậy nhìn bản đế, Tuyệt Vô Hàn lắc đầu không hiểu, thiên, hắn thực sự đã quên Phi Nhi, tạm thời ngàn vạn bất muốn nói cho Phi Nhi, Huyền Tôn thương tâm nhắm mắt lại, Phi Nhi là ai, vì sao tên này đã xa lạ lại quen thuộc, bản đế đầu đau quá, vì sao nghĩ đến đây cái tên, bản đế liền đau đầu rục nứt ra. A, Tuyệt Vô Hàn ôm đau đầu khổ tả hữu dao động. Hàn Nhi, không cần suy nghĩ nữa. Trước ngươi bị trọng thương, bây giờ còn không có hảo. Cần tĩnh dưỡng, Huyền Tôn xua tay nhượng mấy người không nên nói nữa. Hiện đang nói cái gì cũng không có dùng. Vong tình đan không hổ là vong tình đan. Lại khắc cốt ghi tâm tình yêu cũng có thể quên mất không còn một mảnh. Khôi phục lại bình tĩnh hậu. Mấy người vẫn và Tuyệt Vô Hàn trò chuyện, ở trong ký ức của hắn, hắn nhớ sở hữu nên nhớ, hắn tịnh không cảm thấy người khác sinh thiếu cái gì ký ức. Nhưng Tuyệt Vô Hàn duy chỉ có không biết, hắn thất lạc đối Dạ Phi Nhi ký ức, hắn không nhớ Dạ Phi Nhi, không nhớ của nàng từng chút, không nhớ có liên quan với Dạ Phi Nhi người hoặc việc. Chủ mẫu, là thuộc hạ lỗi, không có bảo vệ tốt chủ thượng. Nhượng hắn lại lần nữa trúng độc, còn nhượng vương hậu cấp chủ thượng ăn vong tình đan, quên mất ngài, Mị Ảnh đáng chết a. Mị Ảnh chạy ra cung điện một quyền đánh vào cung trên tường. Ô ô, chủ mẫu, Phong Ảnh xin lỗi ngài. Phong Ảnh cũng chạy ra đến, ôm đầu khóc giống, Tuyệt Vô Dạ kéo trầm trọng bước chân đi ra đến, một mông ngồi ở trên bậc thang. Hết chương.